Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 543, tất cả sáng thế thần cùng đến. Chu Dương cười lắc lắc đầu, liền từ bàn cổ muốn sáng thế đại thiên thế giới, đều cần đem hết toàn lực, cuối cùng kiệt lực mà chết. Hắn còn muốn so sánh bàn cổ hơi kém một bậc, đương nhiên sẽ không ngoại lệ, vì cứu tuyệt đại đa số không quen biết ra hỏa, liền đem mạng của mình táng tống. Bàn cổ hiện tại không làm được, Chu Dương cũng là đồng lý, hắn cũng làm không được. Muốn cứu người, chỉ cần cứu mình bên cạnh người thân cận nhất là được. Chu Dương không phải thánh nhân, sẽ không chí công vô tư đến tự mình hy sinh. Nếu ngươi không muốn, ta cũng không nguyện ý. Vậy liền nhìn cái thế giới này tự mình vẫn lạc đi. Bàn cổ trong mắt thoáng qua một vệt tịch mịch, cuối cùng lựa chọn mặc kệ. Chu Dương chẳng muốn nhiều để ý sẽ cái gia hỏa này. Nếu đã minh bạch người này tâm lý, hắn liền không nữa quản nhiều. Mình chuyện không muốn làm, cũng không thể mạnh cầu người khác đi làm. Huống chi, bàn cổ làm đã quá nhiều, hắn ai cũng không nỡ. Cùng với tương phản, đại thiên thế giới sinh hoạt toàn bộ người ngược lại nợ hắn rất nhiều. Chu Dương muốn làm chính là thừa dịp đại thiên thế giới vỡ nát lúc trước đem sợ có cùng mình có liên quan người toàn bộ mang đi, ví dụ như thân nhân của mình. Ha ha, bàn cổ, ngươi ngay cả thế giới của mình cũng không cần sao? Phương xa truyền đến mấy tiếng châm biếm, một đạo thân ảnh nhanh chóng lướt đến. Bọn hắn màu da cùng hình tượng không giống nhau, mỗi một cái đều tản ra cường đại thần lực. Đây không phải là phổ thông thần lực, mà là sáng thế thần lực. Không sai, bọn hắn đệ nhất 980 cái đều là sáng thế thần. Nếu mà Tây phương thế giới một số người qua đây, nhất định sẽ nhận ra thân phận của bọn họ. Ấn Độ thần thoại sáng thế thần Phạm Thiên, Ai Cập thần thoại sáng thế thần Kéo, chữ thập giáo phái sáng thế thần thần Jehovah, nói đần thần thoại sáng thế thần Nam Đừng Thiên Thần, Bắc Âu thần thoại sáng thế thần Y Mễ Nhi, Aztec thần thoại sáng thế thần Aztec Thẻ Quá Lợi Poca, Mã Nhã thần thoại sáng thế thần Kha Mục Tạp Môn Philip, Babylon thần thoại sáng thế thần Thiamet, Ba Tư thần thoại sáng thế thần A Dâu Kéo, Ai Cập thần thoại sáng thế thần A Bức Tranh Mẫu, Mexico thần thoại sáng thế thần Câu Lợi Các. Mỗi người bọn họ đại biểu mình cao nhất thần thoại hệ thống. Mỗi một cái đều là chí cao vô thượng sáng thế thần, nắm giữ vượt xa người thường tưởng tượng lực lượng. Nhiều như thế sáng thế thần cấp bậc đích nhân vật tề tụ, đây quá không tầm thường rồi. Nhắc tới còn phải may mắn mà có ngươi a. Không phải các ngươi mở ra Phan Đa Lạp hộp ma, chúng ta vẫn còn có thể ngủ say tại hỗn độn bên trong. Bọn hắn nhìn thấy Chu Dương, vẻ mặt nụ cười. Chu Dương hiểu rõ những lời này là ý gì. Đây là ma tổ La Hầu gây họa, hắn đem bàn cổ cho cao tỉnh, ảnh hưởng thế giới vận chuyển bình thường. Ngay cả khác thần thoại đều hứng chịu tới ảnh hưởng cực lớn. Từng cái nên biến mất sáng thế thần từ quan tài bên trong bò ra. Chúng ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ đây. Các ngươi làm thật là tuyệt tình a. Chúng ta thủ hạ tộc nhân toàn bộ chết hết, toàn bộ thần thoại hệ thống tiêu diệt. Thật là thật độc a. Các ngươi Đông Phương cứ như vậy yêu thích đuổi tận giết tuyệt sao? Bọn hắn nhìn thấy Trầm Thanh, ánh mắt bất thiện, hiển nhiên coi hắn là thành hết thảy kẻ cầm đầu. Chuyện này, người nhất thiết phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Bọn hắn rối rít đưa ánh mắt chuyển hướng Chu Dương. Điều này cùng ta có quan hệ. Chu Dương vẻ mặt khó chịu, hắn liền diệt một cái thần linh hệ thống. Đây là hay là bọn hắn nhớ muốn tiêu diệt mình? Chu Dương mới một lưới bắt hết bọn họ. Nhắc tới hắn cũng có lý. Muốn trách chỉ có thể trách chính bọn hắn muốn chết. Đến mức khác các hệ thần linh, liền cùng Chu Dương không liên quan. Đây là Hồng Quân, Tam Thanh cùng Ma Tổ La Hầu gây họa, cùng hắn Chu Dương có quan hệ. Tiểu tử, ngươi đây là làm sai chuyện, còn không muốn thừa nhận sao? Nếu mà không phải ngươi tìm ra loại này đầu cơ trục lợi, thành tựu sáng thế thần biện pháp, như thế nào lại chọc được tộc nhân của chúng ta tiêu diệt? Ngươi chính là hết thảy kẻ cầm đầu. Không sai, chuyện này ngươi theo lý cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Thân là sáng thế thần, bọn hắn gần như không chỗ nào không biết, rất dễ dàng sẽ biết đầu đuôi sự tình. Nếu là lúc trước, bọn hắn còn có thể tìm Hồng Quân cùng Ma Tổ La Hầu tính sổ. Hôm nay hai người này đều chết hết, đương nhiên phải tìm người đến gánh trách nhiệm. Chu Dương chính là thí sinh tốt nhất. Các ngươi đây là muốn khi dễ chúng ta sao? Chỉ cần ngươi đem lấy được sáng thế thần khí toàn bộ giao ra, chúng ta liền không nhắc chuyện cũ. Bọn hắn ánh mắt lạnh lùng, trong mắt tự nhiên có một cổ cao cao tại thượng tư thế lộ ra. Thân là thiên địa thành tựu sáng thế thần, bọn hắn đối với Trầm Thanh loại này mưu lợi, thông qua đường tắt đăng nhập sáng thế thần tầng thứ gia hỏa không có hảo cảm. Làm sao? Người lẽ nào muốn phản kháng sao? Người tốt nhất tự cân nhắc rõ ràng. Các đại phái hệ sáng thế thần rối rít hướng về Trầm Thanh quang tới ánh mắt uy hiếp. Đây là bọn hắn các hệ sáng thế thần tại hướng về Trầm Thanh liên hợp tạo áp lực. Nếu như ngươi không muốn cúi đầu, giao trên xuất thân sáng thế thần khí, vậy dễ làm, chúng ta sẽ để cho ngươi vẫn lạc tại chỗ. Dựa vào người đông thế mạnh, bọn hắn không sợ hãi gì. Huống chi, đây cũng là loại trừ Đông Phương Vũ Dực thủ đoạn hay nhất. Dù sao, một cái thực lực vô cùng cường đại bàn cổ cũng đã đủ rồi. Bọn hắn không muốn để cho sao sao tái xuất một cái số 2 bàn cổ. Cân nhắc, ta chưa bao giờ cần phải cân nhắc. Muốn đồ của ta, rất tốt, tự xem các ngươi có hay không bản lãnh như vậy rồi. Chu Dương mặt coi thường chi sắc, thật sự cho rằng nhiều người là có thể để cho hắn cúi đầu sao? Ngây thơ, liền coi như các ngươi là sáng thế thần lại làm sao? Có bản lãnh đến lỗ đít một lớp, nhìn ta không đem trong tay các ngươi sáng thế thần khí toàn bộ chém nát thành cặn bã. Chu Dương lần này phách lối cuồng vọng tư thế, khiến người vô cùng nổi nóng. Rất tốt, xem ra lá gan của ngươi rất lớn, không coi ai ra gì đúng không? Chúng ta sẽ để cho ngươi không có cơ hội hối hận. Để cho ta tiêu diệt hắn. Nói Đần Quốc đi ra 5 người. Đây là 5 Đừng Thiên Thần. Nói Đần Quốc sáng thế thần. Không giống với khác thần thoại thể hệ sáng thế thần. Bọn hắn sáng thế thần có 5 cái. Lẽ nào bọn hắn so sánh khác thần thoại thể hệ sáng thế thần mạnh sao? Có thể 5 cái đánh 1 cái. Không. Sự tình không phải là dạng này, mà là bọn hắn 5 cái cộng lại thực lực, mới có thể chân chính có thể so với một vị chân chính sáng thế thần. Nếu như là đơn thuần một cái, chỉ có thể coi là ngụy sáng thế thần. Mặc dù như vậy, bọn hắn đối với Chu Dương loại này lấy mưu lợi phương thức biến cường người vẫn là hết sức khinh. Thường, mỗi lần xuất thủ đánh bại hắn, cũng là tại hướng về khác thần thoại thể hệ sáng thế thần chứng minh. Bọn hắn không phải yếu nhất. Nguyên lai là 5 cái tiểu cầu thả a. Các ngươi đây là muốn đối với ta ngoạm ăn sao? Trầm Thanh mặt coi thường, lật tay lấy ra bàn cổ khai thiên phủ. Nụ cười trên mặt rất lạnh. Rất nhiều sáng thế thần rối rít đưa ánh mắt chuyển hướng Chu Dương trong tay bàn cổ khai thiên phủ. Không che giấu chút nào trong mắt mình vẻ tham lam. Thanh này bàn cổ khai thiên phủ được xưng đệ nhất sáng thế thần khí. Đương nhiên phải để cho vô số động lòng người. Ngoài ra còn có không ít người. Lần này chính là đánh cho bàn cổ khai thiên phủ chủ nhân. Bàn cổ ánh mắt tại bàn cổ khai thiên phủ bên trên quan sát mấy lần. Ánh mắt cổ quái, dựa theo tình huống bình thường lại nói. Cho dù trong tay hắn có bàn cổ khai thiên phủ, một kiện khác liền sẽ biến mất.